Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 138, chương 139, lấy đức phục người. Lại có người nghi ngờ sao? Tiêu Hàn âm thanh ở trong sân quanh quẩn, rõ ràng tại mỗi người bên tai vang trở lại, nhưng mà trong chàng lại không một người dám lên tiếng. Ánh mắt mọi người lóe lên, căn bản không dám mở miệng. Giờ phút này, thực ra cũng không phải là không phải không có ai nghi vấn Tiêu Hàn, mà là căn bản không có người dám mở cái miệng này. Mọi người đều là ở trong lòng oán thầm, nhất là những học sinh cũ kia, từng cái đều là cắn răng nghiến lợi trừng mắt Tiêu Hàn. Con mắt đều nhanh trợn lồi ra. Ngươi nha, tiểu tử này, cáo mượn oai hùm, quá vô sỉ a. Cái này cũng khó trách những cái này lão sinh không dám lên tiếng nghi vấn. Dù sao bọn hắn ngày bình thường cũng không có ít chịu tử nghiên hủy hoại. Phải biết, tôn này tiểu ma đầu tại trong nội viện, cho dù là Như Lâm Tu Nhai, Liễu Kình dạng kia danh liệt cường bảng đỉnh tiêm học viên thấy, cũng đáng được cung cung kính kính gọi tiếng cô nãi nãi. Chớ nói chi là bọn hắn những cái này lão sinh một loại. Cái này tiểu cô nãi nãi nếu là phát giận tới, vậy bọn hắn liền đều là bì bì chứ. Tùy tiện nên, nguyên cớ, giờ phút này, nhìn Tử Nghiên mắt lom lom đứng ở một bên theo dõi hắn nhóm. Bọn hắn nơi nào còn dám nghi vấn Tiêu Hàn, lúc này chỉ cần nói nửa chữ, chỉ sợ cũng muốn chuẩn bị nằm trên giường cái 10 ngày nửa tháng. Giờ này khắc này, tại chỗ lão sinh trong lòng gọi là một cái biệt khuất a. Từng cái trừng mắt Tiêu Hàn, đều là giận mà không dám nói gì. Bọn hắn càng xem Tiêu Hàn tiểu tử này, liền vượt cảm thấy hỏa khí lớn, nóng lòng mong muốn ra ngoài chửi ầm lên. Cáo mượn oai hùm, tính toán cái gì hảo hán. Tiêu Hàn tự nhiên cũng chú ý tới những cái này lão sinh cái kia một mặt biệt khuất biểu lộ. Trong lòng của hắn âm thầm cười trộm, tại chỗ đám lão sinh, xem ra các ngươi nói chuyện với ta đã không có gì nghi ngờ. Như thế, hiện tại các ngươi có phải hay không hẳn là dựa theo ta nói chuyện làm? Lúc này, Tiêu Hàn âm thanh lại vang lên, tại chỗ những cái kia học tỷ đến còn tốt, dù sao chỉ là bị ép gia nhập cầm các, mà những niên trưởng kia nhóm thân thể thì là mạnh mẽ run rẩy. Vừa rồi Tiêu Hàn thế nhưng là nói, tại chỗ học trưởng muốn đánh cho đến chết a. Rất nhiều nhân tâm bên trong âm thầm kêu khổ, rất muốn chạy, thế nhưng là lại không dám. Giờ phút này chạy trốn, tuyệt đối sẽ bị đánh thành chó. Tại chỗ các học tỷ, đều đến đây đi, cầm các nhiệt liệt hoan nghênh các ngươi gia nhập. Về sau, chúng ta liền là người một nhà. Ta thân là các chủ, nhất định sẽ thật tốt bảo hộ các ngươi. Tiêu Hàn một mặt ý cười, ánh mắt theo những khí chất kia khác nhau mỹ nữ học tỷ thân thể mềm mại trên mình từng cái đảo qua. Vô ý thức lộ ra mấy phần vẻ hài lòng. Về sau cầm các đầy vườn sắc xuân, hắn sinh hoạt liền nhiều màu nhiều sắc. Hừ, ngay tại Tiêu Hàn có chút tâm viên ý mã thời điểm, bên cạnh đột nhiên truyền đến một hồi thiếu nữ tiếng hừ nhẹ. Tiêu Hàn quay đầu sang, chỉ thấy Tiêu Tuyết cầm chính giữa thở phì phì nhìn hắn chằm chằm. Tiêu Hàn đầu hơi co lại, nói: Tuyết Cầm, ta chỉ là đối các học tỷ biểu thị hoan nghênh, không có cái khác ý tứ, ta đối học tỷ không cảm thấy hứng thú. Nghe vậy, Tiêu Tuyết Cầm lập tức trợn nhìn Tiêu Hàn một chút. Tin người mới là lạ, tham kiến các chủ. Lúc này, những mỹ nữ kia các học tỷ dồn dập khom người đối với Tiêu Hàn hành lễ. Sau đó trực tiếp hướng phía Cầm các bên này đi tới. Tự nhiên không có dự định phản kháng. Các nàng biết, Cầm các có Tử Nghiên bảo bọc, vùng dậy, đã là chiều hướng phát triển. Cùng phản kháng, không bằng trực tiếp gia nhập Cầm các. Cầm các có được cực kỳ to lớn tiềm lực, chiếc thuyền lớn này, các nàng không có lý do gì không đi lên. các học tỷ không cần câu nệ vào ta Cầm Các, về sau đều là người trong nhà. Tiêu Hàn cười cười, lập tức ánh mắt của hắn lại quét về cái kia một nhóm một mặt căng thẳng các học trường. Khóe miệng bất giác một vệt vẻ trêu tức. Các học trường, các ngươi như thế nào còn chưa động thủ? Ta vừa rồi thật giống nói, các học trường, nhưng là muốn đánh cho đến chết. Các ngươi đều là tại chờ lấy ta tự mình động thủ sao? Tiêu Hàn cười nói, tại chỗ đám lão sinh thân thể run rẩy. Gia hỏa này không phải là tới thật à? Thật muốn chính bọn hắn đem chính mình đánh cho đến chết. Tự nhiên, ta người này luôn luôn không thích động thủ. Bọn hắn liền giao cho ngươi. Hạ thủ nhẹ một chút. Ân, đánh nửa chết nửa sống. Là được đi, Tiêu Hàn nói. Đánh nửa chết nửa sống. Đám học trưởng đều là mắt choáng váng. Dọa đến sau lưng mồ hôi lạnh phả ra. Có loại chửi mẹ xúc động. Cái này mẹ nó cũng kêu hạ thủ nhẹ một chút. Đó còn là van cầu ngươi đem ta đánh chết à? Khi thấy cái kia ma quyền sát trưởng, khuôn mặt nhỏ bên trên che kín vẻ hưng phấn đi tới Tử Nghiên phía sau. Bọn hắn dọa đến run lập cập. Cái này tiểu cô nãi nãi một quyền xuống tới, bọn hắn thật khả năng nửa chết nửa sống. Nghe được Tiêu Hàn lời này, những cái kia gia nhập Cầm các học tỷ cũng là dọa cho phát sợ. Vỗ vỗ bộ ngực sữa, cảm thấy có chút vui mừng. Còn tốt Tiêu Hàn chỉ là để bọn hắn gia nhập Cầm Các. Tiêu Hàn, ta nguyện ý xuất lĩnh Bạch Bang trên dưới gia nhập Cầm Các. Thuộc hạ Bạch Trình tham kiến các chủ. Lúc này, cái kia Bạch Trình dẫn nói chuyện trước. Hắn đi lên phía trước, vội vàng hướng lấy Tiêu Hàn cung kính hành lễ. Ánh mắt lại len lén liếc một chút bên cạnh Tử Nghiên. Trong mắt vừa ý vẻ sợ hãi. Thuộc hạ tham kiến các chủ. Gia nhập các chủ, có Bạch Trình dẫn đầu. Bên cạnh rất nhiều lão sinh cũng là nhanh chóng phản ứng lại. Liền vội vàng tiến lên cung kính hành lễ. Chậm nữa điểm một điểm, bọn hắn sợ bị Tử Nghiên cho một bàn tay chụp chết. Đều đứng lên đi. Nhìn thấy mặt phía trước cúi đầu nơm nớp lo sợ rất nhiều lão sinh, Tiêu Hàn trong lòng bất giác cười thầm, khoát tay áo, giờ đây các người đều đã là ta Cầm Các thành viên, xem như các chủ, ta cảm thấy có nhất định muốn ở chỗ này nói các ngươi mấy câu. Các ngươi thân là lão sinh, rõ ràng tụ đám tới cướp tân sinh, rõ là mất lão sinh mặt a. Thực ra a, cướp tân sinh cũng coi như, mấu chốt là các ngươi lại một vị tân sinh đều không cướp được. A, rõ là mất mặt ném đến nhà bà ngoại, ngay cả tân sinh đều đánh không được. Ngươi nói các ngươi có phải hay không mất mặt? Làm cho các ngươi các chủ, ta cũng thay các ngươi cảm thấy mất mặt a. Tiêu Hàn chậm chậm nói ra. Ngoặc kép, nghe vậy, Bạch Trình các loại một đám lão sinh mặt sạm lại phả ra. Đều là ở trong lòng oán thầm. Nếu không phải ngươi hỗn đản này chuyển ra Tử Nghiên cô nãi nãi này, bọn hắn sẽ không giành được tân sinh. Mặt khác, các ngươi muốn vì riêng phần mình thế lực chiêu nạp thành viên mới. Loại tâm tình này, ta có thể lý giải. Thế nhưng, các ngươi không phải áp dụng cướp người loại thủ đoạn này. Chiêu nạp thành viên mới, nhất định muốn lấy đức phục người. Điểm này, các ngươi cả đám đều phải hướng bản các chủ học tập cho giỏi a. Ngươi xem một chút bản các chủ, chiêu nạp thành viên, cưỡng ép các ngươi sao? Ta cho tới bây giờ đều là coi trọng lấy đức phục người. Đây là một loại tốt đẹp phẩm đức, các ngươi nhất định muốn lấy bản các chủ làm gương a. Tiêu Hàn một mặt cảm khái, thấm thía dạy mọi người. Các người đều hẳn là cảm thấy vui mừng. Rõ ràng tìm được một cái giống ta như thế lấy đức phục người các chủ. A, giờ đây giống như ta vậy ưu tú người. Thật không nhiều lắm a. Mọi người, ngoặc kép, vừa mới nói xong, toàn trường lặng ngắt như tờ. Tại chỗ, vô luận là lão sinh, vẫn là Tiêu Viêm các loại đám tân sinh, đều là ngây ra như phỗng, ánh mắt kinh ngạc nhìn chằm chằm Tiêu Hàn. Lấy đức phục người, cái này mẹ nó cũng kêu lấy đức phục người. Trời ạ, trên đời này làm sao lại giống như cái này vô liêm sỉ người a. Thần a, van cầu ngươi, nhanh đánh chết cái này không biết xấu hổ đồ chơi a. Giờ phút này, rất nhiều lão sinh trong lòng đều có dạng này tiếng gầm. Thực tế quá vô sỉ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.